Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 504, chương 506, không phải người đủ khả năng a. Lưu Nhị gia, Đồng Lệ Á khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi, cho Chu Tà giới thiệu, Chu Tà đây là cầu đá thôn thôn trưởng Lưu Nhị gia. Lưu Nhị gia, cái này là bằng hữu ta. Chu Tà đã Lưu Nhị gia đã nghe được, Đồng Lệ Á cũng liền không lại che giấu. Chu Tà hắn tại thần thần quỷ quỷ sự tình bên trên rất lợi hại. Chu Tà mỉm cười, hướng phía Lưu Nhị gia gật gật đầu. Có thể gặp, hắn có thể cảm giác được tại cầu đá ngọn nguồn dưới có cỗ không kém quỷ khí. Không sai hẳn là Lưu Nhị gia năm đó bị đánh sinh cái cọc ca ca. Bất quá hắn còn có cái nghi vấn, cái này lục chiết hồn phách đi nơi nào? Nếu như nói là chết tại cầu kia bên cạnh lời nói hẳn là còn ở lại chỗ này mới đúng. Nghe được Chu Tà khẳng định như vậy đáp án, Lưu Nhị gia trong nháy mắt đổi sắc mặt, bước nhanh từ cầu bên trên đi xuống. 24 đứng tại Chu Tà trước mặt cung kính khom người. Cầu tiên sinh để cho ta gặp ca ca ta một mặt. Xin nhớ, Chu Tà đưa tay nâng lên một chút, mở âm dương nhãn sự tình, tự nhiên không cần thiết cự tuyệt, không cần khách khí, việc nhỏ mà thôi, các loại sau khi trời tối tới đây để ngươi gặp hắn. Lưu Nhị gia một mặt kích động, mặt bên trên đều mọc lên đỏ quang. Tạ ơn, Chu tiên sinh, nhìn không ra Chu tiên sinh tuổi còn trẻ thế mà có thể thông hiểu âm dương. Tiểu lão nhân mắt vụng về, không bằng hôm nay giữa trưa liền đến nhà ta ăn đi. Để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị. Chu Tà cùng Đồng Lệ Á liếc nhau, tựa hồ chủ ý này không sai, miễn cho cùng đoàn làm phim người cùng nhau ăn cơm xấu hổ. Đến Lưu Nhị gia trong nhà ăn ngược lại thanh tịnh rất nhiều. Vậy liền quấy giày. Thế là Đồng Lệ Á cùng Lý Tỷ gọi điện thoại về sau hai người liền hướng Lưu Nhị gia trong nhà đi đến. Kỳ thật ngay tại thôn công sở bên cạnh mười mấy mét. Lão bà tử, khách tới rồi, xào vài món thức ăn a. Lưu Nhị gia còn không có vào trong nhà liền hô lên. Không bao lâu liền một cái đồng dạng tóc tuyết trắng lão ẩu đi ra. Kia niên kỷ chỉ sợ cũng phải 80. Bất quá nhìn nàng đi đường sức mạnh thân thể phải rất khá. Đại nương, ta lại tới ăn trực. Đồng Lệ Á tiến lên khoác lên đại nương cánh tay. Khách khí nói, ngươi cái này khuê nữ chỉ là lễ phép. Ngươi mỗi ngày đến đều vô sự. Nhà ta tiểu tử kia ra thôn liền không rõ về nhà. Ngươi thường đến chúng ta cũng náo nhiệt. Đại nương nhìn xem Đồng Lệ Á một mặt ý cười. Chu Tà, ta đi cho đại nương trợ thủ. Ngươi cùng Lưu Nhị gia trước trò chuyện. Đồng Lệ Á cùng Chu Tà đánh thân chào hỏi về sau liền lôi kéo đại nương hướng phòng bếp đi đến. Tốt, Chu Tà mỉm cười. Cùng Lưu Nhị gia tại bên cạnh bàn làm xuống dưới. Quan sát bốn phía phiên. Mặc dù chỉ có hai cái lão nhân, nhưng trong phòng quét dọn ngược lại là cực kỳ sạch sẽ gọn gàng. Nghe lại sinh hoạt hai người đâu? Lưu Nhị gia, ngài đối biển hầu tử hiểu bao nhiêu? Có thể nói cho ta một chút a? Chu cười tà hỏi, cái này biển hầu tử hắn thật không hiểu rõ. Vẫn là cần hướng Lưu Nhị gia hỏi thăm một tí. Nếu như là đất liền nước hầu tử hắn còn có chút hiểu rõ. Xử lý cũng dễ xử lý một chút. Không biết hai loại phải chăng giống nhau? Phu tương đương. Lưu Nhị gia hít sâu một cái khói, chậm rãi nói, trước kia những thôn khác tử nghe nói có mò được qua một con biển hầu tử. Một thân tóc xanh, tay dài chân ngắn, lực khí rất lớn, tùy tiện va chạm đều có thể đem thuyền bọc sắt đánh vỡ. Với lại đêm khuya thời điểm con mắt bốc lên lục ánh sáng. Cái kia vẫn là bởi vì bị lưới cuốn lấy động đậy không được mới bị bọn hắn dùng xiên cá cắm chết rồi. Ta thơ lúc ấy còn muốn đi xem cái hiếm lạ. kết quả nghe nói kia biển hầu tử vừa mới chết bị mặt trời nhất sái liền hóa thành bụi. Cái gì cũng không có lưu xuống. Nhìn xem Lưu Nhị Gia một mặt bộ dáng nghiêm túc, Chu Tà liên tưởng tới tại trụ cầu bên trên nhìn thấy vết cào. Cái này biển hầu tử nhưng so sánh nước ngọt trong sông biển hầu tử lợi hại hơn nhiều. Có chút ý vứ, đất liền nước hầu tử kỳ thật liền là trong truyền thuyết quỷ nước. Nước nhuộm cũng cùng biển giống như con khỉ sau khi chết rất nhanh liền lại hóa thành tro. Nhưng tuyệt đối không sai đụng xuyên thuyền bọc sắt bản sự. Nhiều nhất liền là tại nước lần kéo chân người. Cái gọi là tìm kẻ chết thay. Hơn nữa còn có cái vấn đề chính là cái này cầu đá thôn phụ cận hải vực không phải chỉ một con biển. Hầu tử, thậm chí khả năng lại một đám. Cho nên tuyệt đối không thể khinh thị. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại mọc. Thôn các ngươi tên thôn tại ra biển bắt cá thường có gặp được biển hầu tử a? Chu Tà lần nữa hỏi, lại dẫn tới Lưu Nhị Gia một trận cười khổ. Ha ha, sao có thể không có gặp được? Từ ta ký sự lên, đã có không thua 20-30 cái lão ngư dân là ra biển bắt cá không có trở về. Thôn chúng ta người ra biển cho tới bây giờ đều sẽ không đi quá xa. Sẽ chỉ ở phụ cận hải vực. Có thể kết quả tương đương chỉ sợ đều là biển khỉ 250 tử làm. Nghe Lưu Nhị Gia lời nói Chu Tà trong lòng giật mình. 20-30 cái, nhiều như vậy, lợi hại như vậy, kia tại sao không có hướng chính phủ phản ứng a? Lẽ ra loại chuyện này một khi hương chấn phủ phản ứng về sau nếu như bộ môn không giải quyết được. Vậy liền nhất định sẽ làm cho đặc biệt hành động tổ xuất mã. Thế tất yếu giải quyết loại này uy hiếp được nhân dân vấn đề an toàn. Sớm mấy năm ngược lại là phản ứng qua. Bất quá về sau phái người đến xem một lúc sau liền không giải quyết được gì. Từ từ chúng ta cũng thành thói quen. Hết mức lúc ra biển cẩn thận một chút. Nếu quả như thật đụng phải biển hầu tử, đó cũng là chỉ có thể trách số mệnh không tốt. Chúng ta chất gỗ tiểu ngư thuyền căn bản không chịu được bọn chúng va chạm. Chu Tà im lặng, nhìn thoáng qua Lưu Nhị Gia nghiêm mặt nói. Yên tâm, Lưu Nhị Gia, ta đã biết, liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngài giải quyết. Đáng tiếc Lưu Nhị Gia đồng thời không coi. Trọng, Chu tiên sinh, ngài có bản lĩnh để cho ta nhìn một chút ca ca ta liền đủ hài lòng. Về phần biển hầu tử, chỉ sợ là rất khó, không phải người đủ khả năng a. Lúc này Đồng Lệ Á cùng đại nương bưng đồ ăn đi ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.